Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 229, Sử Thi Chi Chiến 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh lại đi Toshinori, em bị hắn khiêu khích rồi lại nóng nảy, cuối cùng để hắn ta đục một cái lỗ trong người. Không, không, khụ, khục, thiệt ra em chữa lành vết thương đó rồi. Ô Mai lấy tay che miệng ho khan một tiếng nói. Nếu không phải vậy, nãy giờ cao độ chiến đấu, với thân thể này, làm sao chịu nổi hả sư phụ? Omega, vậy hả, Gran Torino có chút im lặng, ta cũng mừng cho nhóc đó, vốn định hỏi ai chữa cho nhóc, mà thôi, chắc lúc khác vậy, tên kia, dường như mạnh hơn trước, trận chiến năm đó, em đã đánh hắn tan nát, nhưng sức mạnh hắn thể hiện ra, so với thời kỳ đỉnh phong, chỉ kém một phần nhỏ. Rốt cuộc là thế nào chứ? Ta không biết, nhưng bây giờ, phong cách chiến đấu và năng lực của hắn ta hoàn toàn khác trước. Em không thể thành công trong một đòn đánh được đâu, chưa kể còn có tên quái dị kia nữa. Gran Torino chỉ vào quái nhân nhỏ giọng, em phải dùng mánh, còn cử động được chứ? Ò ò, vâng, ò ó. Vậy vượt quá giới hạn đi, làm ngay hoặc là chết. Tha tha, vâng, no tha y tha, ô mai gầm nhẹ, khói trắng có phần dày đặc hơn trước. Tuy nhiên, ông vẫn còn chịu được, có điều chỉ tầm 5-7 phút là cùng. Ô phò oan đối diện chống một tay đứng dậy. Hắn phủi phủi trên người bụi bẩn, đưa mắt nhìn lên trời cao, nơi chiếc máy bay thông tin đang cố gắng quay lại cảnh chiến đấu của bọn họ. Khi ánh mắt của hắn vừa quét tới, hai người phóng viên đang đứng đấy cảm thấy một trận lạnh tim. Mặc dù không nhận ra được bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn ta, nhưng khí thế âm trầm đó cũng không phải là người bình thường dễ dàng chịu đựng. Anh cố giữ bình tĩnh, run run nói. Khung cảnh, SSSS, trước mắt, CCC, cứ như là ác mộng vậy. Một nửa quần Camino trong nháy mắt bị tàn phá, hiện tại ô mai đang chiến đấu với tên tội phạm được cho là kẻ cầm đầu. Thật không thể tin được. Tha tha, chỉ một tên tội phạm, hắn có thể phá hủy cả thành phố, và thậm chí còn mạnh hơn cả biểu tượng của hòa bình. Chấm, giờ khắc này, hàng ngàn, hàng vạn người dân Nhật Bản đang xem truyền hình tức thì cảm thấy một trận bức bối. Không chỉ lo lắng khi nhìn thấy ô mai tả tơi, thê thảm tình trạng, mà còn tức giận vì chả thấy mặt các anh còn khác. Ngay tại thời điểm quan trọng nhất, rốt cuộc xuất hiện trước mặt họ chỉ có ô mai mà thôi. Nhưng dân chúng không biết rằng. Kinh hỉ, này, sẽ không dừng lại ở đó. Máy bay có chút rắc rối. Ô Phò Oan đột ngột lên tiếng, khiến cho Gran Torino và ô mai đề cao cảnh giác nhìn hắn ta. Chỉ thấy ô Phò Oan chậm rãi bước ra một bước, hai tay để mở hướng lên trời, giọng ngâm nga. Người biết không ô mai, ta sẽ đưa ngày hôm nay trở thành lịch sử của sự ác mộng trong lòng người dân Nhật Bản, và cả thế giới nữa. Cẩn thận Toshinori, không, không, Gran Torino nạt nhỏ, gọi bộ tên kia định giở trò gì đó. Nhưng là làm gì, cả phóng viên và người xem đều mờ mịt, bỗng nhiên, mặt đất rung động dữ dội. Crack, crack, crack, từng đạo giống như màng nhện vết rách không biết bắt nguồn từ đầu, lấy tốc độ cực nhanh trải dài khắp chiến trường. Không chỉ dừng lại ở chỗ ô mai, mà những nơi khác của khu vực Camino cũng liên tục xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi định làm gì, ô for one, đê, ồ, không, đâu có động tay động chân, ô mai, đừng chụp mũ thế chứ, ngươi đã sẵn sàng đón nhận món quà của ta chưa? Ô Phò Oan âm thanh quỷ dị đáp lời ô mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay sau đó, mặt đất dưới chân họ bỗng nứt toác ra. Rác, một mảnh đất đá vỡ tung. Và từ sâu dưới lòng đất, một cánh tay, đột nhiên đâm thẳng lên. Đồng tử của ô mai co rụt lại nhìn chằm chằm vào cánh tay, Gran Torino cũng thế. Cánh tay này, so với người bình thường muốn tráng kiện vài lần, nhưng quan trọng nhất là năm đầu ngón của nó là năm cái vuốt chảo sắc bén. Hoành, lại một cái khác cánh tay xuất hiện, tiếp theo đó, là phần đầu thân và cuối cùng là chân. Hoàn chỉnh cơ thể của một con quái vật, Numu, tha tha, ô phò oan, ngươi giấu chúng xuống đất, không hẳn là sai, nhưng vẫn chưa đúng, cơ mà, nhìn quanh đi ô mai, lít nha lít nhít Numu đang trồi lên khỏi mặt đất hình thành tư thế bao vây bọn họ. Chưa kể, cách đó không xa khu cứu hộ, đã có anh hùng chủ động tấn công lũ quái vật này ngay khi chúng mới trồi đầu lên. Nhưng không dừng lại tại đấy, ô phò oan bàn tay để mở khẽ siết chặt lại, phía trước hắn ta, một cái màu đen nước bùn cổng không gian được tạo nên. Có điều, cái này đường kính chẳng phải là nửa mét như bình thường, mà mỗi lúc một lớn dần, theo cử động của ô phò oan, cuối cùng nó bành trướng lên thành một lỗ nước sâu hun hút, rộng đến 6-7 mét. Màu đen ngòm chẳng khác gì vực sâu không đáy khiến người ta rợn tóc gáy. Yên tĩnh, cả chiến trường đột nhiên lâm vào bầu không khí trầm mặc. Và rồi, một tiếng thú giống phá vỡ sự an tĩnh ngắn ngủn đó. Rào, u, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Đinh tai nhức óc tiếng giống, chỉ mất chưa đầy 5 giây, giống như khỉ đột lại không phải khỉ đột một cái đầu khổng lồ từ từ nhô ra. Đôi chân, rồi đến toàn bộ thân thể của nó. To lớn, quá mức to lớn, so với ban nãy cuồng hóa trạng thái quái nhân còn muốn nhỉnh hơn vài phần, nhìn con quái thú khổng lồ ấy, chẳng khác gì một hòn núi nhỏ cả. Thậm chí hình thể so ra còn muốn tiếp cận với Mao Lady. Rầm, rầm, rầm, con quái vật bự tổ ấy đạp từng bước nặng nề đứng ra sau ô pho oan, hiển nhiên giống như quái nhân, nó cũng chịu sự điều khiển của hắn ta. Mà đúng lúc này, ô pho oan chợt hướng phía máy bay truyền thông, cất cao giọng nói. Hỡi các đồng bào, hỡi những người bị áp bức bởi cái luật lệ của xã hội anh hùng này. Chẳng mấy chốc tất cả chúng ta sẽ thoát khốn. Đêm nay, là đêm cuồng hoan của mọi người. Hãy giải phóng thiên tính của mình ra. Bởi vì, sẽ không có anh hùng nào đủ sức ngăn cản lực lượng của các ngươi. Ô phò oan, no tha y tha, ngươi dám. Min, cui, có gì mà ta không dám, ngây thơ. Xung quanh lít nha lít nhít nu mu toàn thuộc hàng biến dị, đối diện ô phò oan lại gọi thêm một cái trợ thủ nữa. Nhân số giữa hai phe quá sức chênh lệch khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dù cho cực kỳ tin tưởng vào ô mai, nhưng lúc này đây, niềm tin của mọi người cũng bắt đầu dao động. Ô phò oan cánh tay áo bắt đầu phồng lên, màu đỏ đen điện quang chạy quanh người hắn, khủng bố năng lượng đang ấp ủ, ô mai. Mặc dù ta đã giết sư phụ của ngươi, nhưng ngươi cũng cướp đi tất cả những gì ta cất công gây dựng. Trong quá khứ, đôi nắm đấm đó đã hạ gục vô số đồng bạn của ta. Chấm, hiện tại, ta muốn ngươi chết trong tình trạng thê thảm nhất, một cách tàn bạo nhất. Gran Torino cảm thấy nguy hiểm cường liệt hướng ô mai hét to. Mau tránh rồi phản công, không nên đỡ trực diện đòn này, không, không, ồ hố, tránh được sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô phò oan giọng đắc ý vang lên, làm ô mai bất chợt nhận ra, sau lưng ông, vẫn còn 2-3 người gặp nạn chưa kịp trốn thoát. Nếu ông né đi đại chiêu của đối phương, chắc chắn những người dân vô tội kia phải chết. Ô phò oan biết rõ điểm yếu của ô mai, hắn ta rõ ràng hơn bất kỳ ai về niềm tự hào và lòng kiêu hãnh của ông. Chính vì thế tên trùm hắc ám muốn ép biểu tượng của hòa bình vào thế đường cùng. Không thể không trực diện đối kháng với hắn, ta sẽ cướp đi những thứ chân quý ngươi giữ gìn từ trước tới nay. Super Firecracker oành, SSSS, ngay sau lời nói của hắn, pháo không khí mang theo kinh khủng sóng xung kích bắn thẳng về phía ô mai. Chỉ thấy cuồn cuộn khói trắng kèm theo khói tím ngập tràn thiên không, ngay tại chỗ đứng của ô mai, vang lên long trời lở đất thanh âm kèm theo từng hồi gió rít mãnh liệt. Dù đứng cách xa hàng trăm mét, dân chúng và cảnh sát đều cảm thấy kinh hồn táng đởm. Đất cát bay tứ tung, sấm sét giật liên hồi, đối kháng âm thanh giữa ô mai và ô phò oan cứ như là hai cái viễn cổ cự nhân đang tại gào rú. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích bị ngăn lại tỏa ra thành một bức tường khí áp cao đến 4-5 mét có điều mỗi lúc một tiến tới. Tại thời điểm mà tất cả đều lo lắng cực độ, thì luồng sóng xung kích rốt cuộc bị đánh nổ tan tành, để lại từng đợt khói trắng bốc lên mù mịt. Ô mai, đã thành công chặn đứng nó lại. Cách chương.